Đấu chiến cuồng chiều, chương 200, để cho bọn họ kiến thức. Góc truyện audio.com, chính là tên ngu ngốc này. Bỏ qua Scarlett, người châu bò như vậy ngươi không dùng. Trận đầu lại đưa Riley lên. Có thể tưởng tượng, nếu là đem Scarlett đặt ở trên trận đầu. Bởi vì trận đầu là đóng gói giao lên danh sách cố định. Đó là Scarlett đối trận Simon. Tính linh hoạt của hai khẩu súng cùng với lực khống chế khủng bố này của Scarlett. Nói không chừng thật sự có thể đem Simon chơi chết, sau đó sẽ là một bước trước. Từng bước trước, có thể căn cứ nghề nghiệp đối thủ ra sân trận thứ hai để tiến hành nhằm vào nghề nghiệp. Hiện tại không chắc đã là liên tục hai trận thậm chí là không. 3. Nhưng chính bởi vì tên đội trưởng ngu ngốc kia, đội trưởng não tàn, nhị hóa, ngu ngốc, mù quáng, dư thối, 205 quả thực là lục hết trong đầu từ điển liên bang cũng không đủ để hình dung trình độ não tàn của đội trưởng ngu ngốc kia. Rốt cuộc cần trí tuệ vượt qua cực hạn nhân loại cỡ nào mới có thể đem thiên kinh đội mạnh như vậy thua tới mức như vậy. Cho dù nhắm mắt lại làm bừa sắp xếp thứ tự cũng tốt hơn tên ngu ngốc này vạn lần. Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi người nhất định phải bình tĩnh. Tiếng hít thở ồ ồ của các học sinh cũng sắp nối liền thành một mảng. Từng khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ lên, quả thực có cảm giác sắp bùng nổ. Nhưng chung quy vẫn là có trái tim, người tính tình tốt đang cố gắng để bảo toàn hòa bình thế giới. Hiện tại tranh cãi là vô dụng, trách tội chiến đội an bài cũng là vô dụng. Chúng ta còn có hai trận đơn đấu, chỉ cần thắng hai trận còn lại, chúng ta sẽ có cơ hội ở trong thi đấu đoàn đội nhất quyết thắng bại. Mọi người nhất định phải khắc chế, đừng gia tăng áp lực cho chiến đội. Nhìn xem tên đội trưởng ngu ngốc kia trận thứ 4 rốt cuộc để ai lên. Chỉ có Glory lên, toàn bộ mọi người đều nén giận, nhưng cuối cùng còn chưa hoàn toàn mất lý trí. Chính phó đội trưởng mạnh nhất của đối phương đều đã ra sân. Xem như may mắn trong bất hạnh rồi, nếu Glory có thể lấy được trận thứ 4, vậy ván thứ 5 chúng ta còn có một cơ hội lựa chọn ra sân sau. Vậy có thể nhằm vào nghề nghiệp người ra sân của đối phương để làm văn vẻ một chút. Không sai, trừ Glory mà nói, còn lại có Emily loại hình thích khách, có thể khắc chế một chút nghề nghiệp viễn trình, hoặc Mirami học tỷ cũng loại hình pháo, có Vương Trọng viễn trình có thể khắc chế trọng trang đối phương một phen. Nói đến Vương Trọng hai chữ này, sao lại cảm giác ghê tởm như vậy? Ngốc thì ngốc, nhưng hắn dùng cung tên vẫn rất khá. 5 mũi tên nọ lần trước bắn nổ lục chiến thiên quả thật trên tiêu chuẩn. So sánh với vũ khí nóng, cung tên bắn đường vòng cung đối với trọng trang loại hình phòng ngự khắc chế càng thêm rõ ràng. Nếu có thể trận thứ 5 tiến hành nhằm vào loại hình kẻ ra sân, không phải không có cơ hội. Mọi người cũng đều đã phát hiện, chính phó đội trưởng Adobe học viện đã từng ra sân. Trong mấy vị cao thủ còn lại của đối phương tương đối nghe nhiều nên thuộc. Cũng không có Cecil và Simon cấp bậc này. So sánh, thiên kinh bên này Mirami tuy hơi yếu thế, nhưng có sức chiến một trận. Thích khách mạnh nhất của đối phương chính là Elena kia cũng đã từng ra tay. Nếu chỉ là thích khách số 2 của đối phương mà nói, Mirami tuyệt đối cũng có cơ hội. Về phần Himan và Baron bị toàn bộ mọi người tự động không nhìn. Baron 2 tháng trước hồn hải sụp đổ, lúc trước chọn hắn vào đội chỉ là cho một phần vinh dự mà thôi. Chuyện này cả trường đều biết, tuy nghe nói hiện tại đã khôi phục như kỳ tích, nhưng chỉ trình độ biểu hiện của hắn lúc trước rõ ràng không đủ tư cách lên thi đấu trận như vậy. Himan thì là thủy hệ dị năng, tuy đối với một đoàn đội mà nói ắt không thể thiếu. Nhưng thường thường sẽ chỉ ở hậu trường chiến đội đảm đương một nhân vật phù em nhanh chóng khôi phục. Nếu gặp một số đoàn đội bản đồ thi đấu đặc thù đương nhiên cũng có thể ra sân. Nhưng tuyệt đối là không có khả năng lên đơn đấu. Vừa nói như vậy, quả thật cũng còn một chút cơ hội. Chỉ trông vào trận này rồi. Glory lên, đúng, thượng Glory, Glory, Glory, Glory, lên lên, trông vào ngươi đó. Hiện trường thanh âm kêu gọi Glory đã đợt sau cao hơn đợt trước. một cơn sóng phá tan một cơn sóng. Nhưng gọi tuy là Glory, ánh mắt toàn bộ mọi người lại đều vẫn chăm chú vào trên người Vương Trọng. Vì hiện tại lựa chọn Glory đánh trận thứ 4 đã là biện pháp duy nhất cuối cùng. Nhưng nhỡ đâu bệnh dở hơi của thằng cha này lại tái phát thì làm sao? Trước đó đã ước chừng mắc 3 lần rồi. Mọi người đều ý đồ ở trên ánh mắt và thanh âm chế tạo một chút áp lực cho Vương Trọng. Cho dù gã này ngu ngốc hơn nữa, nhưng uy hiếp trần trụi cùng thanh âm như sóng thần đó hắn chung quy nên không có biện pháp nào không để vào mắt chứ. Sau đó, Vương Trọng đội trưởng đã hành động. Vương Trọng đội trưởng đứng lên. Vương Trọng đội trưởng vươn tay. Vương Trọng đội trưởng chỉ định nhân tuyển ra sân. Là Glory, cảm tạ Phật Tổ, cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Liên bang cùng Đế quốc. Bệnh dở hơi của hắn chưa tái phạm. Đợi một chút, ngón tay di động một phen. Là bên cạnh Glory, trời ạ, người xác định ta không hoa mắt chứ. Hắn chỉ vào Baron nam nhất kia, hiện trường một mảng tĩnh mịch. Toàn bộ mọi người đều đang chờ ngón tay kia hướng phía trái một lần nữa di động trở về. Khẳng định là hắn ở thời điểm chỉ quá kích động. Đối với hành vi thất thường của loại ngu ngốc này nhất định phải khoan dung thêm một chút. Nhưng Vương Trọng vừa mở miệng đã phán tử hình cho toàn bộ mọi người. Baron, trận này là của cậu. Người này CMN điên rồi, một thanh âm nhẹ nhàng ở trong lơ đãng kích nổ toàn trường. Thế mà chọn Baron, thế mà ở trận thứ tư mấu chốt nhất, để Baron năm nhất kia, để cho Baron 2 tháng trước hồn hải cũng đã sụp đổ. Để cho Baron ngu ngốc to xác kia nghe nói ở trong 2 đợt tập huấn trước đó luôn đội sổ xuất chiến. Alo, trung tâm nghiên cứu nhân loại không bình thường sao? Nơi này của chúng ta là Học viện Thiên Kinh Anh Hồn. Ta phát hiện một nhân loại không bình thường não bộ phát dục dị dạng nghiêm trọng. Van cầu các ngươi mau phái người đến đi. Alo, hội nghị Thiên Kinh sao? Ta phát hiện một phản đồ của Thiên Kinh thị chúng ta. Đúng vậy, ta ngay tại hiện trường. Đôi mắt của ta đang theo dõi hắn. Hắn không chạy được đâu. Alo, bệnh viện trung tâm Thiên Kinh sao? Xin chuẩn bị một chiếc xe cứu thương. Nơi này có thể sẽ chết người. Ân, tạm thời còn chưa chết. Nhưng ta thấy hắn cách cái chết không xa. Xem, chỉ biết xem, bây giờ còn xem cái rắm. Kết thúc rồi, ta cảm thấy trận thứ tư này đã không cần đánh nữa. Còn đơn đấu cái gì? Trực tiếp quần ẩu, cả trường đánh một mình Vương Trọng. Lên đi, ta đã không thể nhịn được nữa. Hiện trường trực tiếp sôi trào. Thế này không thể nào chơi được nữa. Còn có thể xem cái trận đấu bình thường không? Cách chương.